cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ta muốn đem toàn thế giới đẹp đồ tốt đều cho ngươi. Uông Tư Thông đánh giá Giang Phàm, một cái bị gia tộc đuổi đi ra con rơi, sẽ có bực này kiếm tiền năng lực sao? 3000 vạn, còn một bộ như thế bộ dáng thoải mái. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ thành công tại tình địch trước mặt chứa hào thành công. Ban thưởng 88.888.888 mọi người tệ. Phụ tặng kim cương cước bí tịch một bản. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần tâm ý tương thông. Ban thưởng 520.000.000 mọi người tệ. Lúc này, gặp Giang Phàm vân đạm phong khinh bộ dáng. Uông Tư Thông lông mày hơi nhíu lại. Uông Tư Thông tự nhận là hắn tại kinh thương phương diện vẫn rất có thiên phú. Cho đến nay kiếm không ít tiền. Làm cái gì bởi vì ông trùm dầu mỏ nhi tử thân phận đến không ít tiện lợi. Nhưng dù cho như thế, hắn tại lập nghiệp thời điểm cũng gặp phải nhiều lần bình cảnh. Thậm chí cũng đều thất bại qua. Giang Phàm năm nay mới 21 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, số tiền này từ đâu tới? Hàn gia cho. Khả cư hắn biết, Hàn gia gần nhất tài chính vận chuyển khó khăn. Bằng không thì cũng không sẽ cam lòng để Hàn Hân Nguyệt cùng bọn hắn Uông gia thông gia. Như thế, hắn có chút nhìn không thấu. Đối mặt Uông Tư Thông dò xét ánh mắt, Giang Phàm vẫn như cũ là nhàn nhạt cười. Nhìn xem ôn hòa vô hại, một điểm công kích tính đều không có. Có thể dạng này người thường thường hung ác lên không phải người. Giang Tổng, người ta nhất định hảo hảo nhớ kỹ. Hiện tại có tiền, ta nhất định cố gắng vận dụng cái này một khoản tiền. Chi nhánh cũng có thể mở ra. Còn có, chấm ngoặc kép, thái quản lý quá kích động. Nói chuyện đều suýt chút nữa thì khoa tay ngón tay nhỏ. Giang Phàm câu môi, tốt, rất cần tiền cùng ta nói. Mây trôi nước chảy, liền phảng phất Giang Phàm là loại kia đệ nhất thế giới phú hào. Có được hưởng dụng tài phú vô tận. Uông Tư Thông hơi hơi híp con mắt, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn cười đối Hàn Hân Nguyệt nói. Hân Nguyệt, ta liền đi trước, vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu là cùng tiểu tử này không vượt qua nổi, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ngươi vĩnh viễn có thể dựa vào ta. Dứt lời, Uông Tư Thông đối Hàn Hân Nguyệt nháy nháy mắt, mới chậm rãi rời đi, nhìn chằm chằm Uông Tư Thông bóng lưng. Hàn Hân Nguyệt hít sâu, khinh thường nói, Uông đại thiếu, cũng chỉ có chút bản lãnh này, liền biết dùng tiền cùng vứt mị nhãn. Im lặng, Giang Phàm rất tự nhiên dắt Hàn Hân Nguyệt tay nói. Lão bà, chúng ta cũng đi thôi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Hai người tại vốn riêng quán cơm một nhóm nhân viên cung kính dâng tặng bên trong rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, thái quản lý liền bị trong tiệm nhân viên cho bao bọc vây quanh. Lão bản, cái kia Giang Phàm thật là chúng ta Giang Tổng. Lớn nhất cổ đông. Đúng thế, ta cũng muốn biết. Không phải nói rất nghèo chua sao? Làm sao cho chúng ta 3000 vạn a? Hơn nữa nhìn nét mặt của hắn. Lão bản ngươi nếu là nói còn cần 1 tỷ. Hắn đều có thể chuyển cho ngươi. Như vậy, Hân Nguyệt nữ thần về sau cũng không cần quá cực khổ. Đúng thế, Hân Nguyệt nữ thần nhìn người ánh mắt thật rất độc. Không nghĩ tới, trong mắt mọi người nghèo điểu ti. Lại là một cái thâm tàng bất lộ kẻ có tiền. Đó thật là quá vô danh. Thái quản lý đối mặt đông đảo nhân viên hỏi thăm, nhẹ gật đầu, hắn chính là chúng ta đại lão bản, 10 phần có tiền, không cần lo lắng cho bọn ta cửa hàng về sau sẽ đóng cửa. Mọi người tốt tốt làm, một câu, lập tức ngồi vững Giang Phàm có tiền sự thật, ra vốn riêng quán cơm. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, lão công, ngươi thành thật nói cho ta, cái kia 1 tỷ tiền làm sao ngươi tới? Giang Phàm liễm lông mày, cố ý bá đạo trả lời, tiền của ta đều là sạch sẽ tới, tuyệt đối không có làm nửa điểm phạm pháp phạm tội sự tình. Trước đó cùng ngươi nói cùng bằng hữu hùn vốn mở công ty, lợi nhuận cũng không tệ lắm, ta về sau sẽ chỉ kiếm tiền nhiều hơn, ta chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày vui vẻ, muốn đem trên thế giới đẹp nhất đồ vật cho ngươi. Hắn thâm tình chậm rãi nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, chuyên chú mà thâm tình. Ánh mắt của hắn cùng chung quanh dần dần sáng lên đèn đường tương giao chiếu rọi. Phảng phất trong mắt có tinh hà. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên đã cảm thấy hỏi tiền từ đâu tới đây đều không trọng yếu. Nhà nàng lão công có bí mật của mình, nàng cũng có không phải sao? Lấy thực tình đổi thực tình, nàng có thể đợi. Lão công, người thật tốt. Hàn Hân Nguyệt nói, người đã trải qua bỗng nhiên nhào vào Giang Phàm trong ngực. Giang Phàm cười khẽ, hai tay nắm ở Hàn Hân Nguyệt đầu vai, trong mắt chứa cưng chiều. Lão bà hắn thật sự là quá đáng yêu, mềm manh, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Nàng đang cười, hắn đang nhìn cười nàng, hết thảy mỹ hảo đều không nói bên trong. Hai người trở lại canh thần nhất phẩm trong căn hộ. Đã 8 giờ tối, thanh niên nam nữ, chung sống một phòng, lại là tình cảm hỗ sinh. Tự nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ngọt ngào phụ khoảng cách tiếp xúc. Ban thưởng 52. Đinh, kiểm chắc đến. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở thanh âm. Giang Phàm trực tiếp xa vào tại đẹp nhất ôn nhu hương bên trong. Sáng sớm hôm sau. Đương dương quang rải đầy màn cửa, xuyên thấu qua màn cửa khe hở đem dư quang chiếu rọi tiến phòng ngủ thời điểm. Vừa vặn trông thấy Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt ngủ được một mặt thỏa mãn biểu lộ. Hai người tướng ngủ kia là điển hình giao cái cổ uyên ương. Thân mật vô gian, không dung người bên ngoài chen chân. Giang Phàm tại ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào liền đã tỉnh. Hắn tiện tay cầm qua điện thoại di động ở đầu giường nhìn một chút. Đã 8 giờ, 10 giờ sáng, hôn hôn lão bà muốn đi studio quay phim. Hắn buổi sáng không có lớp, quyết định tự mình đem nhà mình lão bà đưa đi studio. Bọn hắn ở canh thần nhất phẩm khoảng cách quay phim địa phương ít nhất phải tốn hao 1 giờ. Không bài trừ chán xe, hiện tại liền nên tình. Biết Hàn Hân Nguyệt còn khốn, Giang Phàm hống liên tục mang vuốt ve đem người cho dẫn tới phòng rửa mặt. Hỗ trợ đánh răng rửa mặt, còn cho bôi mỹ phẩm dưỡng da. Hàn Hân Nguyệt toàn bộ hành trình rất ngoan, mặc cho Giang Phàm bài bố. Tại cho Hàn Hân Nguyệt thay quần áo thời điểm, nhìn xem trắng muốt trên thân thể những điều kia vết đỏ. Giang Phàm ánh mắt giữ kín như bưng, trong đầu nghĩ đều là cỗ này tiêu người mùi vị. Hắn cố gắng khắc chế hô hấp, không để cho mình thụ ảnh hưởng. Có thể tay của hắn bán hắn. Hàn Hân Nguyệt sốc lên mí mắt, đã nhìn thấy nhà mình lão công cái kia phiếm hồng đuôi mắt. Giống như là nam hồ ly tinh đồng dạng câu dẫn người. Lỗ tai đỏ bừng, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Lão công, ta đói. Hàn Hân Nguyệt cố ý trêu chọc, tại Giang Phàm đầu khoảng cách nàng càng ngày càng gần thời điểm. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ta muốn ăn lão công tự mình làm sinh sắc tiết cá. Còn có sandwich, Giang Phàm cười khẽ, bỗng nhiên đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào lòng, ngửi ngửi khí tức của nàng, tiếng nói ngầm câm mà nói, lần này liền bỏ qua ngươi, y phục mặc tốt, muốn mang dép xuống lầu, không thể chân trần đi, biết, lão công, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên ngửa đầu, đối Giang Phàm bờ môi chính là bẹp một ngụm, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp lăn núp ở trong chăn, mê đầu. Làm đà điểu hình, đơn giản không nên quá đáng yêu. Giang Phàm liệt môi cười một tiếng. Lão bà quá đáng yêu. Muốn, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ. Sáng sớm bên trên liền bắt đầu vung thức ăn cho chó. Ban thưởng 52 triệu mọi người tệ. Nguyên lai cùng nữ nhân mình yêu thích cùng một chỗ mỗi ngày đều rất ngọt. Hôm qua trực tiếp ở giữa thổ hào ca là Giang Phàm tin tức nhiệt độ còn không có xuống dưới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.